Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 225, Tony ý tưởng, góc chuyện audio.com. John nhìn Tony một lát, sau đó lại khoát tay nói, mặc kệ ngươi đi, dù sao tạm đệ quyền trượng ở chỗ ngươi cũng không có gì không được. Để cho Tony chế tạo ra Vision, sau đó giải quyết xong Ultron rồi mới lấy lại tâm linh bảo thạch cũng không muộn. Hắn có thể đợi thêm một đoạn thời gian. Stark, thế nào, lúc này Steve cùng những người khác cũng chạy vào nơi này. John, ngươi làm sao cũng ở chỗ này. Steve nghi hoặc nhìn John nói, đến xem một chút các ngươi, thuận tiện đoạt lấy quyền trượng. Bất quá Tony tên kia đã nhất quyết không đưa, ta cũng không có cách, như vậy ta đi trước đây. Nói xong, John thân ảnh hóa thành một đoàn hỏa diễm tiêu tán trong không khí. Biến mất khỏi chỗ. Wanda thấy John rời đi cũng làm Pietro mang theo chính mình cấp tốc trốn ra lâu đài. Lại có Wanda ma pháp che lấp, kẻ báo thù mọi người căn bản không có khả năng tìm được bọn họ hành tung. Stark, làm sao vậy? Steve quan tâm bước nhanh đi xuống thang lầu. Tony cũng không tính toán đem chính mình nhìn đến tương lai nói cho Steve đám người. Hắn thật sự là nói không nên lời những người khác đều chết trận. Duy chỉ có hắn cùng John còn sống chuyện này, mà Tony kế hoạch liền dừng ở trong tay quyền trượng trượng. Hắn phải dùng này căn quyền trượng sáng tạo ra Ultron, không chỉ có là vì đối kháng ngoại tinh kẻ xâm lược. Cũng là vì đối phó cái kia khả năng tính vô hạn xu gần với linh tương lai. Nếu như chỉ còn mỗi hắn cùng John sống sót, như vậy thì chiến thắng còn có ý nghĩa sao? Lâu đài dưới chân thành trấn. Wanda cùng Pietro chính trốn tránh ở một đống vứt bỏ trong lâu. Bọn họ phía trước đột nhiên xuất hiện một đám hỏa diễm. Dần dần ngưng tụ lại thành một đạo thân ảnh. Ta có chút nghi vấn. Hai người các ngươi thật là con của Magneto à, làm sao lại sa đọa đến mức này? John nhìn hai người mỉm cười nói. Ngươi không phải là đồng minh của Avenger sao? Tại sao lại giúp chúng ta? Wanda cũng không có trả lời John nghi hoặc, mà nhìn hắn hỏi lại, hứng thú nhất thời, hơn nữa ta muốn xem thử, Tony sẽ dùng quyền trượng chế tạo ra thứ gì, hiện tại ta cũng không muốn can thiệp vào bọn hắn cùng các người ở giữa sự tình. John nhún vai nói, ngươi cũng nhìn thấy tương lai đi, Avenger sẽ do ngươi, Avenger sẽ ở ta cùng Thanos trận chiến chết đi, đó chỉ là một cái khả năng tính mà thôi. Ta cũng không cảm thấy khả năng đó sẽ thành. Hiện tại trái đất cũng không có yếu đuối như vậy. Đối mặt với tương lai phát sinh tai nạn, hoàn toàn có năng lực ứng phó. Nói xong, John liền hướng về phía Wanda đi tới. Ngươi muốn làm gì? Pietro thấy vậy lập tức che chắn lấy Wanda. Mặc dù là đệ đệ, nhưng hắn biểu hiện giống ca ca che chở muội muội hơn. Tốt xấu gì ta cũng là ngươi tương lai tỷ phu. Không nên như vậy cảnh giác a, John buồn cười nhìn xem Pietro. Cái gì, Pietro một mặt mộng bức nhìn xem John, sau đó lại quay đầu nhìn xem Wanda. Mới không phải, đừng nghe hắn nói bậy. Wanda gương mặt đỏ bừng phản bác nói. Thật sao, John một mặt mỉm cười nhìn xem Wanda. Wanda gương mặt đỏ lên hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn. Nhìn xem Wanda dạng này như tiểu nữ hài ngượng ngùng bộ dáng. John trong lòng cười thầm, cũng không biết có phải là do tâm linh quyền trượng bên trong đạo kia ấn ký quấy rối hay không. Lúc này Pietro thật tin giữa hai người là có mờ ám. Bất quá hai người nào từ lúc nào liền bắt đầu a cho ngươi một cái nhắc nhở đi. Wanda, ta biết trước tương lai so với ngươi mạnh hơn nhiều. Ta rất rõ ràng các ngươi báo thù chi lộ sẽ phi thường nhấp nhô. Cho nên ta vẫn hy vọng các ngươi có thể sớm buông xuống thù hận. John nhìn Wanda mỉm cười nhàn nhạt nói. Wanda cùng Pietro sắc mặt đều không được tốt. Xét theo như lời cũng không phải là cái gì tin tức tốt. Ta chỉ đến đây xem các ngươi thế nào mà thôi. Đã các ngươi không có chuyện gì. Như vậy ta đi trước. Nói xong, John liền hóa thành một đoàn hỏa diễm biến mất, ta có nên gọi hắn là tỷ phu không a? Pietro gãi đầu nhìn Wanda nghi hoặc hỏi. Câm miệng, không cho phép như vậy gọi hắn, Honda vừa thẹn thùng vừa giận quát. Theo như lời hắn nói, chúng ta sẽ thất bại sao? Pietro có chút bất an mở miệng. Honda nghe vậy quay đầu nhìn về phía Pietro hỏi ngược lại. Có lẽ, nhưng là ngươi sẽ từ bỏ sao? Đương nhiên sẽ không. Quay trở về biệt thự, Kurumi từ zone cái bóng đi ra. Ngươi rất quan tâm đến hai người bọn họ à, chủ nhân. Đặc biệt là nữ hài kia, Kurumi gương mặt vẫn luôn mang theo thần bí mỉm cười, để nguội khác hoàn toàn không đoán ra được nàng đang nghĩ gì. Không sai, ta đúng thật là đối với nàng có hứng thú, cho nên ta muốn làm một chút gì đó cho nàng, ít ra cũng nên thay đổi cái chết của đệ đệ nàng. John gật đầu thừa nhận, chủ nhân, ngươi thật có thể nhìn thấy tương lai. Kurumi hỏi, nói nhìn thấy tương lai cũng không đúng lắm, cũng giống như Wanda, ta biết trước một cái khả năng tính mà thôi. Đương nhiên, khả năng này khá cao sẽ xảy ra. John gật đầu nói, như vậy ta tương lai thế nào? Kurumi chỉ mình mong đợi nhìn hắn nói. Tương lai của ngươi, cái này thì đơn giản, ngươi sẽ vĩnh viễn cùng ta ở chung một chỗ. John mỉm cười nhìn nàng nói, chủ nhân thật giàu hoạt. Kurumi ôm mặt cười nói, biểu lộ thẹn thùng, bất quá nếu thật là như vậy thì cũng không tệ lắm. Loki quyền trượng rốt cuộc lấy về tới, ta sẽ đem nó phong ấn ở Asgard kho hàng. Thor lần này tới địa cầu chính là vì Loki quyền trượng. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành tâm tình tự nhiên thực không tồi. Tony Auchon kế hoạch cũng không thể thiếu này căn quyền trượng. Toại vỗ vỗ Thor bả vai đề nghị nói. Banner và ta sẽ kiểm tra sơ bộ trước khi trả quyền trượng về cho Asgard. Ngươi thấy thế nào? Chỉ cần vài ngày cho một bữa tiệc chia tay. Tất nhiên, những chiến thắng nên được tôn vinh bằng những bữa tiệc. Thor đôi mắt trừng mắt nhìn lên, có vẻ càng cao hứng. Ai lại không thích bữa tiệc à, đội trưởng ngươi thấy thế nào? Tony rèn sắt khi còn nóng ngắm hướng về phía Steve. Hy vọng chuyện này sẽ chấm dứt cho Hydra cùng Chitauri. Đương nhiên, ta tham gia, Steve cũng nghĩ thả lỏng một chút. Vẫn luôn căng chặt tiếng lòng đối thân thể không tốt. Cách chương.